Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Thiên Địa Kỳ Chân. Vạn Giới Thương Hội, tầng thứ 7, tầng này bình thường không mở ra cho người ngoài, chủ yếu dùng để nghị sự, hoặc là nguyên thần chân nhân ở giữa đơn độc giao dịch. Mà lúc này, Tôn Hằng mang theo hai nữ liền bị người dẫn vào tầng này trong một cái phòng. Trong phòng chỉ có một người. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, một thân linh văn đạo bào, mi tâm lại thêm có một cái lôi điện phù văn, rất là thần dị. Đây là trên mặt mắt uy nghiêm nam tử trung niên, tựa như trưởng khống lôi phạt thần nhân, có một luồng không giận tự uy khí độ, thành tựu nguyên thần sau đó. Nhục thân tới một mức độ nào đó đã cùng đại đạo tương hợp. Loại này uy nghiêm, khí độ cũng không còn là hư ảo, mà là lôi đình chi đạo ban cho. Chân thật bất hư, chỉ là hơi hơi triển lộ, liền để Tôn Hằng sau lưng hai nữ sắc mặt trang nghiêm. Thân hình không dám tí nào buông lỏng. Nguyên lôi giới chủ, chính là tại hạ, nam tử chắp tay, thanh âm hùng hậu. Chưa thỉnh giáo, tại hạ đến từ tiểu tướng giới. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, một chỗ vô danh chi địa, đạo hữu nghĩ đến cũng không nghe nói qua. Tiểu tướng giới, nguyên lôi giới chủ nhẹ nhàng gật đầu, xác thực chưa hề nghe thấy. Bất quá đã có đạo hữu tại, ngày khác nhất định có thể danh truyền chư giới. Tôn Hằng, đạo hữu khách khí, không phải... Nguyên lôi giới chủ lắc đầu, đạo hữu chưa thành nguyên thần, lôi đình nội uẩn lại không cần ta yếu hơn bao nhiêu. Ngày khác một khi phá kiếp, nhất định là một vị nhân vật phong vân, thành tựu nguyên thần, há lại chuyện dễ, ngàn vạn năm tới không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm dừng bước tại đây. Tôn Hằng than nhẹ, bất quá, nhờ đạo hữu cát ngôn. Hắn hút tới một chiếc ghế, tại đối diện ngồi xuống, nghiêm mặt mở miệng, đạo hữu biết được ta ý đồ đến, không biết cái kia ngũ phương thần lôi ấn phương pháp luyện chế. Nguyên lôi giới chủ đưa tay đánh gãy Tôn Hằng câu chuyện, nói, ngũ phương thần lôi ấn chính là nguyên mỗ độc môn bí pháp. Trong có công pháp truyền thừa, đạo hữu hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì. Nếu không phải ta thiếu nợ vạn giới thương, hội một cái nhân tình, cũng muốn gặp một lần cùng là một đạo hữu. Chuyến này là không trở lại. Nghe vậy, Tôn Hằng nhịn không được nhướng mày. Hắn lại không nghĩ tới càng như thế phiền phức. Vậy liền tương đương bắt đầu thất tinh kiếm quyết luyện kiếm pháp môn. Phi kiếm có thể cho người ta bán ra. Có thể phương pháp luyện chế lại bao hàm bắc đầu thất tinh kiếm quyết truyền thừa. Tự nhiên không có khả năng giao cho người khác. Đạo hữu hơi hơi trầm ngâm. Hắn tiếp tục mở miệng. Tại hạ muốn là lôi văn cùng ngoại vật triệt để tương dung phương pháp luyện chế. Không cần ngũ phương thần lôi ấn cũng có thể. Nha, nguyên lôi giới chủ hai mắt vẩy một cái. Chậm rãi gật đầu. Như thế mà nói, đến là có thể làm giao dịch. Như thế, Tôn Hằng sắc mặt chậm dần, nói, đạo hữu nói cái giá đi. Nguyên lôi giới chủ cũng là không vội, mà là gõ nhẹ bàn, trì hoãn âm thanh mở miệng. Lôi văn cùng ngoại vật tương dung pháp môn có thật nhiều. Đạo hữu lại vẫn cứ nhìn chúng ta pháp môn, nghĩ đến là có đặc thù nguyên nhân. Ta cái này ngũ phương thần lôi ấn sở dĩ uy năng cường hãn. Ngoại trừ ngũ phương lôi thần bên ngoài, cũng bởi vì khối kia lôi nham. Hắn ngẩng đầu lên, hồi ức nói, thực không dám giấu giếm. Cái kia lôi nham chính là ta tìm kiếm hỏi thăm chư giới. Cuối cùng mới từ một vị giới chủ trong tay bỏ ra giá tiền rất lớn mua đến. Cao tới mấy trăm trượng, nặng với ngôi sao. Bình thường chi pháp căn bản là không có cách dung luyện. Đạo hữu trên tay, chẳng lẽ cũng có một kiện cùng loại với lôi nham cỡ lớn lôi trúc linh tài. Ngoặc kép, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, dừng một chút mới nói, nguyên lôi giới chủ pháp nhãn không sai, trên người của ta xác thực có một kiện cùng loại đồ vật. Ha ha, nguyên lôi giới chủ cười to, quả là thế, bực này kỳ vật từ trước đến giờ hiếm thấy, có thể nói là chư giới khó tìm, lại không biết đạo hữu trên tay phẩm chất thế nào. Phẩm chất, Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, lại không biết theo đạo hữu, cái này phẩm chất lại như thế nào phân chia cao thấp. A, mặc dù biết Tôn Hằng là cố ý hỏi dò, nguyên lôi giới chủ cũng là không có che giấu, thẳng mở miệng, muốn nói phẩm chất cao thấp, tại nguyên mỗ xem tới tổng cộng chia làm ba loại, kia ba loại, thứ nhất, cái kia linh vật tuy là cảm giác lôi đình chi lực mà sinh, có thể có chỗ thiếu hụt, cần lấy mặt khác linh tài dung luyện bổ túc, tại cao nhân luyện chế phía dưới, cũng có thể phát huy ra huyền diệu chi công. Tôn Hằng gật đầu, loại này tương đối phổ biến, rốt cuộc cảm giác lôi đình chi lực mà sinh không ít. Có thể phần lớn đều sẽ có chỗ thiếu hụt, nhất là loại cực lớn linh tài. Càng là như vậy, không trải qua dung luyện, căn bản khó mà ngự sử. Thứ hai, còn lại là như ta ngũ phương thần lôi ấn, lấy một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh vật luyện. Bởi vì cái kia lôi nham tự nhiên cùng lôi đình chi lực tương hợp, không tì vết chút nào, thêm chút luyện chế chính là một kiện pháp bảo, lại dung nhập nguyên mộ bí pháp, mới có hôm nay chi uy. Nguyên lôi giới chủ tiếp tục mở miệng, bực này pháp bảo một khi luyện thành, cơ hồ đều có thể trải qua lôi kiếp thành tựu thuần dương, mà lại uy năng cường hãn. Cũng là bởi vì cái này ta cái này ngũ phương thần lôi ấn giá bán mới có thể so với bình thường thuần dương pháp bảo mắc hơn một ít. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, cái kia loại thứ ba đâu? Loại thứ ba, nguyên lôi giới chủ ngẩng đầu, mắt mang tĩnh mịch chi sắc. Loại thứ ba, chính là trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân. Thiên địa kỳ chân, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ đã từng nghe nói vật này, có thể cụ thể thế nào lại không biết được, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Khách khí, nguyên lôi giới chủ lắc đầu mở miệng, có quan hệ thiên địa kỳ chân lời đồn có thật nhiều, cũng không phải bí mật gì. Loại vật này thường thường là có cảm giác thiên địa bên trong một loại nào đó đại đạo mà thành, nấu chảy một giới tinh hoa mới có cơ hội sinh ra. Đấu túc đại thế giới bên ngoài, tiểu thế giới nhiều vô số kể, có thể thiên địa kỳ chân cũng không nghe nói có mấy món. Lôi trúc, tự nhiên càng ít, bất quá, bực này kỳ vật, một khi luyện chế uy năng liền không yếu thuần dương pháp bảo. Thậm chí, lời đồn cũng chỉ có thiên địa kỳ chân, mới có thể thành tựu tiên khí. Tiên khí, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, nửa ngày mới nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế linh vật, chúng ta sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hắn mặc dù biết thiên địa kỳ chân 10 phần chân quý, có thể xác thực không ngờ tới, hẳn là như thế hiếm thấy. Xác thực, nguyên lôi giới chủ gật đầu. Bất quá, người bình thường không biết thiên địa kỳ chân, biết rõ cũng không rõ ràng nó uy năng. Vì vậy mà nếu như là đạo hữu vận khí tốt mà nói, ở đâu cái tiểu thế giới tìm được một kiện cũng không chừng. Đạo hữu nói đùa, Tôn Hằng cười lắc đầu, làm phiền chỉ giáo, hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút cái kia phương pháp luyện chế a. Hảo, nguyên lôi giới chủ gật đầu, lập tức duỗi ra ba ngón tay, ba cái cực phẩm linh thạch, hoặc là đỉnh tiêm lôi, hỏa thuộc tính linh vật, ba cái. Tôn Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, cực phẩm linh thạch loại vật này là nguyên thần tu sĩ ở giữa đồng tiền mạnh, rất nhiều trận pháp đều cần nó thôi động, Tôn Hằng trên tay cũng không có bao nhiêu. Hỏa trúc, hắn dò xét đối phương, nói, đạo hữu muốn hỏa trúc linh vật để làm gì? Nguyên lôi giới chủ tự đắc cười một tiếng, Nguyên Mỗ mới nhập một cái tiểu thiếp, nàng sở tu công pháp chính là hỏa trúc. Chuyện này, chúc mừng. Tôn Hằng sắc mặt hơi cương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành tựu nguyên thần sau đó vẫn như cũ tham luyến mỹ sắc tu sĩ. Ngay lập tức lấy tay từ túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ, đặt trước thân, đạo hữu mời xem, mấy thứ này thế nào? Bàn bên trên đồ vật toàn thân hỏa hỏa, hẹp dài như ngọc, trung tâm có cái đen nhánh con ngươi, như là dị thú đôi mắt. A, nguyên lôi giới chủ rủ xuống mắt quét tới, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hỏa ức linh thú con mắt, phẩm chất không tệ, vật này khi còn sống sợ là có nguyên thần tu vi a. Tôn Hằng cười không nói, đồ vật không sai. Nguyên lôi giới chủ hơi hơi trầm ngâm, lại nói, bất quá số lượng quá ít, ít nhất cần 20 đối với mới có thể. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Tôn Hằng đã lấy ra 40 viên hỏa nhãn, từng cái xếp chồng chất đi ra, hỏa hiểm con mắt, có tới hàng ngàn con, 40 viên với hắn mà nói tự nhiên là chút lòng thành. Đưa tiễn nguyên lôi giới chủ, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, đắm chìm ở đối phương truyền đến bí luyện pháp môn bên trong. Thật lâu, trên mặt mới hiển hiện một vệt ý cười. Cùng lúc đó, ngoài cửa Tuân Huyên cũng đi lên phía trước, nhỏ giọng mở miệng, tiền bối, người kia tới. Tôn Hằng gật đầu, quay đầu nhìn lại, hẳn là ở ngoài cửa nhìn thấy một vị người quen. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.